Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 138 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Tập này được mang tên là Di Hài Ma Tổ. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Thì ở tập trước, lúc mà đám người Yên La Thành Mục đi tìm những cái binh tướng cũ dưới trướng của Yên La để có thể thu hồi những cái hỉ nộ ái ố gì đó vào trong cái thất thải diệu thụ, thất bảo diệu thụ, thì lúc này đã hoàn thành đủ 7 đạo rồi. Thì lúc này Yên La mới hóa thành một cái trứng lớn, trứng 7 màu lớn để đang hồi phục lại tu vi hay sao đó. Còn lúc này thì Minh La cùng Thạch Mục hai người đang bảo vệ xung quanh. Nhưng mà lúc này thì đám người của tộc cổ ma với cổ tộc với hắc ma tộc đã đến rồi muốn phá hủy cái việc mà Yên La đang hồi phục. Thì hai người bảo vệ mà đến cái thời khắc mà mấu chốt là Thạch Mục bị đánh mà đến nỗi như là diều đứt dây rồi á, thì không ngờ có một cái đạo kiếm quang bay xoẹt đến đâm thủng cái người ở đang đánh tới Thạch Mục. Thì người này là ai, diễn biến tiếp theo như thế nào nữa thì mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Biến cố đột nhiên phát sinh này, Thành Mục vô cùng mừng rỡ, thân hình nhoáng lên xuất hiện ngay cái quả trứng khổng lồ 7 màu, nhìn chăm chú vào cái phương hướng kiếm quang kia. Bóng đèn lóe lên, thân ảnh cao lớn xuất hiện, tản mát ra khí thế bể nghệ thiên hạ vô cùng kiêu ngạo, không ai khác ngoài Thích Vô Nhai. Tay của gã đang cầm thanh trường kiếm màu đen tỏa hơi thở cổ xưa, phía trên kiếm quang ống ánh phun ra nuốt vào, tản mát ra khí tức sắc bén. Tên đại hán tóc vàng mặc dù trong tình cảnh nghìn cân treo sợi tóc vẫn có thể dùng đoản thương ngăn cản hơn phân nửa kiếm khí, tuy bị thương nặng nhưng mà không ảnh hưởng đến tính mạng. Thân thể của gã vừa ổn định lại, sắc mặt đã lộ ra vẻ hoảng sợ kinh khủng rồi. Thích Vô Nhai, sao người có thể đến nhanh như vậy được? Thành Mục vô cùng kinh ngạc, nhưng mà nửa mừng nửa lo. Thành tiểu tử, đa tạ. Thích Vô Nhai liếc nhìn Thành Mục, gật đầu bày tỏ lòng cảm kích của mình. Gã vừa dứt lời, đám mây đen kịch ở xa xa nhanh chóng bay đến, trong chớp mắt đã đến gần. Hắc vân tiêu tán, lộ ra một đám thân ảnh, dẫn đầu là Vân Lý và Chuyên Vũ. Phía sau hai người bọn họ là hơn 100 tên hắc ma tộc, 1/3 trong số đó là cường giả thánh giai. Những người còn lại là thiên vị hậu kỳ đỉnh phong, Cưu Thập La cũng ở bên trong đó. Những người này Thạch Mục cũng lờ mờ nhận ra, đó là lực lượng tinh nhuệ còn lại của tộc Tu La, Hắc Yểm. Chứng kiến cảnh này, Thạch Mục buông được tảng đá trong lòng, nhẹ nhõm trở lại. Tên đại hán tóc vàng kia mang theo nét mặt thay đổi nhanh chóng, lộ ra tia sợ hãi muốn chạy trốn. Bên kia, Hoắc Bà thấy đám người Thích Vô Nhai, sắc mặt vô cùng khó coi. Trước mặt ba tồn tại thần cảnh, cho dù với sự dũng mãnh của gã cũng chỉ là trò cười không hơn. Trên mặt Minh La lúc này vô cùng vui mừng, bây giờ mới bình ổn lại được tinh thần. Hào quang đen kịch tỏa ra, vô số lôi cầu màu đen từ trong hắc quang tuôn ra, sau đó nổ mạnh, phá vỡ một khe hở trên đám xiềng xích màu tím bao vây nàng. Thân thể thoáng cái dãy dụa thoát khỏi tử sắc tỏa liên, sau đó lắc lư bay về bên cạnh Thạch Mục, chắn phía trước thất thải cự đáng. Mấy tên thánh giai tộc cũ man, bao gồm Hoắc Ba không dám đuổi theo, đều tụ tập thành một đám. Kỳ thực, ngươi và Bảo Hoa đại nhân vừa tiến vào Hoắc Ba tinh vực, ta cùng Dân Lý đã dẫn tộc nhân trở về, sau đó gặp Chuyên Vũ và Cưu Thập La mới biết được sự tình ngày hôm nay. Thích Vô Nhai nhân tiện giải thích cho rõ ràng. Thì ra là như vậy. Thành Mục âm thầm hô may mắn. Thích Vô Nhai ngẩng đầu nhìn về phía quả trứng 7 màu khổng lồ, cảm nhận được khí tức Yên La nhanh chóng mạnh mẽ lên, gương mặt lộ rõ sự vui mừng. Gã lập tức xoay chuyển tầm mắt nhìn về phía tên đại hán tóc vàng kia, hận ý tràn ngập. Tại sao thiên đình đi chết hơn đi? Thích Vô Nhai hét lớn, trường kiếm màu đen trong tay chém ra kiếm khí hơn 10 trượng, trực tiếp tấn công gã ta. Gã tóc vàng cổ manh tộc hoảng sợ, nhanh chóng lui về sau, vội vã thúc giục hai đoản thương, hóa thành hai con kim long, vội vàng ngăn cản công kích. Bắt đầu phản công! Vân Lý quét ánh mắt nhìn qua xung quanh, liền đại khái đoán được những chuyện vừa phát sinh, vung tay lên, thân thể của gã bay ra.

chụp về phía thi hài. Trong khoảnh khắc đó, hai thân ảnh cao lớn đứng giữa ma giác đảo bay ra từ hắc sắc quang trụ. Một người là đại hán mặt đỏ, một người là nữ tử, không ai khác ngoài tỳ phù Cửu Phượng, hai vị đại thần thượng tướng của Man tộc. Đặc tử, người dám! Hai người vừa phát hiện ra hành động của đám người kia, lập tức giận dữ hét lên. Tỳ phù thần tướng quát to, kim quang sáng lạng hiện ra trên người của gã, hư ảnh ngưu hình cự thú lóe lên rồi biến mất. Trong tay của gã xuất hiện một chiến chùy đầu tròn màu vàng, phát ra uy áp che trời giống như sao băng bắn ra. Một tiếng sấm rền nổ mạnh. Chiến chùy kim sắc quyết chiến cùng Thích Vô Nhai, Vân Lý và Chuyên Vũ. Một vầng mặt trời ban trưa vô cùng gay gắt xuất hiện, màn hào quang chói mắt khiến không ai có thể nhìn thẳng. Luồng sáng nhanh chóng thu lại, hắc sắc chiến chùy bị đánh bay ngược về sau, thế công của nó bị ba người Thích Vô Nhai đẩy lùi hoàn toàn. Minh La phát ra hắc quang, bị Cửu Phượng dùng xích sắc màu xanh thoạt nhìn giống như pháp bảo ngăn cản Minh La. Thân thể Minh La hơi lảo đảo, bị đẩy lùi hai bước, Cửu Phượng vẫn sừng sững bất động. Sáu đại năng thần cảnh đại đấu, ánh mắt đều dán lên trên người thi hài màu đen. Phạm vi của sáu người cách thi hài chừng 10 trượng, khí tức thần cảnh của cả sáu bao phủ lấy hắc sắc thi hài, giống như là hình thành một tầng kết giới, làm cổ thi hài giống như con ruồi không đầu bay tán loạn ra bốn phía, nhưng vẫn không thể giãy giụa thoát khỏi sự giam cầm. Sáu vị thần cảnh nhìn chồng chọc vào thi hài màu đen ở trung tâm, đôi mắt tràn ngập cuồng nhiệt, rừng rực lửa nóng, giống như vừa phát hiện trân bảo hiếm thấy. Thành Mục đứng cạnh Thất Thải Cự Đảng, quan sát thi hài màu đen, ánh mắt chớp động. Hắc sắc thi hài tản mát ra khí tức khác thường, tuy rằng hắn không mạnh mẽ, nhưng hắn có một loại ảo giác, thi hài này cũng không kém hơn sáu vị thần cảnh kia. Thi thể này có lai lịch gì chứ? Vậy mà lại khiến cho sáu vị cường giả thần cảnh đều muốn tranh đoạt bằng được sao? Thành Mục bắt đầu suy đoán mông lung. Ngay ở bên kia, thân ngoại hóa thân của Thành Mục đột nhiên quay đầu lại, bắn những tia nhìn tham lam vô cùng đến hắc sắc thi hài. Thành Mục vừa nhận ra điều đó, vẻ mặt hơi giật mình. Thông qua liên hệ tinh thần, hắn cảm nhận được khát vọng phát ra từ nội tâm thân ngoại hóa thân, vô cùng hướng tới thi hài màu đen. Nhanh tỉnh lại đi, thi hài kia không phải là vật mà hiện tại chúng ta có thể giới tới được đâu. Thành Mục thở dài, giống như đang khuyên bảo chính mình. Ngay lúc này, từng thân ảnh từ trong đảo bay ra, đều là thánh giai tộc cổ man, số lượng hơn 20, hẳn là những người theo tỳ phù Cửu Phượng lẻn vào bí cảnh. Vừa thấy sự xuất hiện của những người này, Thành Mục nhướng mày, vội lật tay ăn vào một viên đan dược, đồng thời lấy ra một khối linh thạch cực phẩm, cố hết sức khôi phục linh lực. Tay còn lại thì cầm Như Ý Tấn Thiết Côn đặt trước ngực, chuẩn bị sẵn sàng đón địch. Còn khí tức của Yên La bên trong cái trứng khổng lồ bảy màu càng ngày càng mạnh mẽ. Bên cạnh quả trứng khổng lồ xuất hiện từng đợt mây mù bảy màu. Thất Bảo Dưỡng Thụ, địa triết si biệt đang ở đâu rồi? Ánh mắt tỳ phụ quét qua phương hướng của Thạch Mục, vừa thấy quả trứng bảy màu khổng lồ bên trong hư ảnh đại thụ, quát hỏi người xung quanh. Tỳ phụ đại nhân, bọn hắn đều... Khoác Ba bay đến sau lưng tỳ phụ thần tướng, nhanh chóng đem toàn bộ sự việc xảy ra vừa rồi. Kỳ thực sau khi Hoắc Ba chứng kiến cảnh Thạch Mục đánh chết địa triết, sau đó được những người xung quanh thảo luận mới biết Si Biệt cũng bị hắn giết chết. Hai vị thượng tướng thị phù Cửu Phượng vừa nghe xong sắc mặt biến đổi, ánh mắt nhìn càng xoáy sâu vào Thạch Mục. Thị phù thượng tướng lộ ra tia kinh ngạc, sau đó khôi phục lại sự bình tĩnh, ánh mắt quét qua đám người Thích Vô Nhai, cười lạnh. Hai tên phế nhân dựa vào cảm ngộ thiên địa của người khác để hóa thần, quả thật vô dụng. Chết rồi thì thôi, các người cũng sẽ có cảnh ngộ tương tự. Người muốn chết! Thích Vô Nhai gầm nhẹ, hào quang hắc sắc trường kiếm tỏa sáng, hóa thành một kiếm quang màu đen dài và hẹp, lấy một góc độ xảo diệu đâm về phía tỷ phù thần tướng. Vân Lý, Chuyên Vũ, Minh La cũng đồng thời phát động công kích. Trên người Vân Lý chợt bừng lên ngọn lửa màu tím hừng hực rực cháy. Tay của gã vung lên, ngọn lửa màu tím bay ra ào ạt, ngưng tụ thành bàn tay tràn ngập tử sắc hỏa diễm thiêu đốt bầu trời. Sóng nhiệt nóng chảy, dùng khí thế quét sạch thiên địa, đánh về phía tỳ phù. Chuyên Vũ vung tay áo lên, hàng loạt sợi tơ màu đỏ mỏng manh nhưng vô cùng sắc bén tràn ngập bầu trời, xé gió lao đến đám người tỳ phù. Mỗi một sợi tơ mỏng cắt qua hư không, mang theo từng khe hở đen kịch. Hắc quang trên người Minh La lóe lên chớp tắt, móng vuốt sắc biến dài thành móc sắc vung lên, 10 ngón tay chìm trong hắc quang đậm đặc, co duỗi bất định bắn ra, xé nát hư không tựa như là miếng vải rách. Tỳ phù nhấc tay lên, kim sắc chiến chùy đầu tròn tỏa ra hào quang sáng ngời, bay khỏi tay của gã, bắt đầu xoay tròn, nháy mắt phóng đại mấy chục lần chắn trước người.

không cần ba đại thánh địa cùng liên hợp lại với nhau. Nam tử trung niên nhẹ nhàng gật đầu đồng ý. Ba đại thánh địa đã trở mặt với nhau, đám người cao tầng đều ngầm hiểu. Liên minh chỉ được tạo ra do áp lực đè ép từ phía tộc Hắc Ma. Hiện tại tộc Hắc Ma đã lui binh, chỉ cần xác nhận tình huống này là thực, hiển nhiên là bọn họ sẽ không đứng chung một thuyền với kẻ địch. Nếu đã vậy, đầu tiên để Trục Dân kiếm phái chúng ta đóng trú tại đây. 10 năm sau, một trong hai tâm môn các ngươi đến đây thay phiên chúng ta. Thiếu phụ áo trắng mở miệng nói. Chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Lão giả thanh tu cùng người trung niên đồng loạt nhất trí. Mấy ngày sau, trên quảng trường Vạn Pháp Các tại Thanh Lăng Thánh Địa. Trên quảng trường rộng lớn có một đài cao bằng đá xanh ước chừng 10 trượng. Phía sau đài cao là một cái mặt ngọc bích màu trắng cực lớn, phát ra kim quang ống ánh, được khắc lên tràn ngập chữ nhỏ màu vàng. Trên đỉnh ngọc bích được viết ba chữ to cổ triển kim sắc, Đồ Ma Bản. Triệu tiễn được xếp đầu tiên, bên dưới viết Trù sát thánh giai Hắc Ma tộc 4 tên, 197 tên thiên vị, ban thưởng tổng cộng 15.6300 điểm huyền linh. Người xếp hạng ở phía sau chỉ được ban thưởng 43.600 điểm, chênh lệch so với gã thực sự là quá lớn. Giờ phút này hơn nghìn người đứng ở trên bãi đất trống, toàn bộ đều trông mông nhìn lên đài cao. Trên đài cao có ba vị cường giả thánh giai đang ngồi trên ghế dựa bằng gỗ, tử đàn khắc rồng. Người ngồi giữa lưng đeo trường kiếm, mặc áo lam, ngay thẳng chính trực, thoạt nhìn vô cùng uy nghiêm, đảm nhiệm chức chấp chưởng Thanh Lang giới luật Đường Nhạc Hộ Pháp. Bên trái gã là một thiếu nữ dung nhan tuyệt đẹp, khí chất đoan trang, cung trang màu xanh nhạt như là suối chảy, thanh lệ vô song, phù hợp với mỹ danh Hà Hoa Tiên Tử của nàng. Bên phải Nhạc Hộ Pháp là một lão giả mặc áo màu vàng, bên trên thêu kim lung, khuôn mặt gầy gò, râu tóc bạc trắng, chính là người đã từng đảm nhiệm chức vụ trưởng lão phụ trách chỉ đạo đệ tử Thanh Lang kháng ma tại Phù Thạch Tinh Hải, Quang Sơn Hải. Ba người bình tĩnh ngồi ở trên ghế tiểu đàn, không nói với nhau câu nào, chẳng qua ánh mắt như nước nhìn về phía trước. Một tên trung niên mặc phục sức của đệ tử vạn năm thi lễ với ba người, sau đó đứng trước đài cao, lớn tiếng nói. Hôm nay Hắc Ma tộc đã bại lui hoàn toàn, nhiệm vụ độ ma lệnh cũng sắp kết thúc công tác thống kê. Hôm nay là ngày cuối cùng, còn có đệ tử nào tham gia nhiệm vụ nhưng mà vẫn chưa nộp lên hay không? Dưới đài phát ra tiếng ầm ĩ, thanh âm nghị luận vang lên khắp nơi nhưng mà không ai lên đài. Như vậy xem ra người giữ vị trí đệ nhất chính là Triệu Tiễn rồi. Một nam tử yêu tộc trên trán có cái sừng nhọn ở dưới đài cao nói với người bên cạnh gã, là một thanh niên người đầy lông trắng. Thanh niên bạch mao cũng ngửa đầu nhìn về phía ngọc bích màu trắng, gật nhẹ đầu. Lần này người xuất sắc nhất không những được thưởng 30 vạn điểm huyền linh mà còn được diễn kiến thánh chủ, được ngài ấy chỉ điểm nữa. Ngài là một trong ba thần cảnh tại Di Dương Tinh Vực chúng ta đó, thật sự là vô cùng ao ước. Theo ta thấy, Triệu Tiễn giống là đệ tử thân truyền của thánh chủ, đưa cơ hội chỉ điểm cho hắn thật sự quá mức phung phí của trời, còn không bằng nhường lại cho người vị trí thứ hai. Tên nam tử yêu tộc kia đưa ra ý kiến, người bên cạnh che miệng, nhỏ giọng nói. Các người không biết rồi, năm trước ta đi theo đồ trưởng lão ra ngoài làm nhiệm vụ, đã từng nghe hắn nói, thánh chủ dường như là tu luyện bận rộn vô cùng, không có ra ngoài, thời gian chỉ bảo cho Triệu Tiễn cũng không nhiều, Triệu Tiễn hiện giờ chỉ mang danh là đệ tử thân truyền của thánh chủ mà thôi. Hai người vừa trò chuyện xong đã nghe thấy tên vạn năm đệ tử kia đã tuyên bố. Giờ ngọ đã đến rồi, phỏng chừng các vị đồng môn đều đã đập hết độ ma lệnh rồi. Vậy ta tuyên bố, người đứng thứ nhất trong nhiệm vụ độ ma chính là Triệu Tiễn sư điệt. Mọi người phía dưới đài tỏ ra vô cùng hâm mộ, thanh âm tán thưởng vang lên không dứt. Đương nhiên vẫn có một ít ngữ điệu ghen ghét xen lẫn trong đó. Sắc mặt Triệu Tiễn vô cùng lạnh nhạt, giống như là không có gì vui sướng vinh hạnh, chậm rãi đi từng bước lên đài cao. Dừng gã vừa bước lên bậc đá đầu tiên, đã nghe bên phải đài cao truyền tới thanh âm. Khoan đã, đồ ma lệnh ta còn chưa nộp lên. Thanh âm không lớn, ngữ khí cũng vô cùng bình thản, nhưng mà khi truyền vào trong tay mọi người, làm cho không khí trong nháy mắt yên tĩnh. Sắc mặt Triệu Tiễn lạnh lẽo, thân hình dừng lại, đã thấy hào quang trên người Thạch Mục chớp động từ trên không trung hạ xuống rồi. Thạch Mục vừa xuất hiện đã dẫn phát ra một trận xung sao bên dưới đài cao, tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt nhìn về phía hắn. Người vừa xuất hiện là ai? Không ít người bên dưới đều hiện lên suy nghĩ tương tự. So với Triệu Tiễn, những năm gần đây Thạch Mục rất ít xuất hiện, nên phần đông đệ tử Thanh Lang đều không biết sự hiện hữu của hắn. Nếu ta nhớ không lầm, tên này là Thạch Mục á. Một thanh niên yêu tộc không xác định phỏng đoán. Ủa không lẽ là tên Thạch Mục kia năm xưa đã xông vào Huyễn Ma đạo trở thành nghìn năm đệ tử hả? Chính hắn tự hộ có chút năng lực đó nghe. Vậy thì sao chứ? Thạch Mục này dám tự tin giết được số lượng Hắc Ma tộc nhiều hơn Triệu Tiễn hay sao chứ? Chuyện đó làm sao có thể chứ? Có trò hay để xem rồi. Những người phía dưới đài đều xì xầm bình luận, đại đa số đều là cười nhạo Thạch Mục không biết tự lượng sức mình. Thạch Mục vẫn không thèm để ý, bước đến giữa đài cao. Tên vạn năm đệ tử chưa kịp nói chuyện, đã thấy Quan Sơn Hải đang ngồi trên ghế tử đàn đột ngột đứng dậy. Đệ tử chấp pháp đâu rồi, mau chóng lôi tên đệ tử ngỗ nghịch không theo an bài của trưởng lão lâm trận bỏ chạy xuống ngay. Sắc mặt Quan Sơn Hải trầm giọng, miệng phẫn nộ quát. Mọi người đều sững sờ, hiển nhiên không kịp phản ứng, nhất thời không biết phải làm như thế nào. Quan trưởng lão nè, khi nào thì đệ tử trở thành người lâm trận bỏ chạy? Lúc ấy chính ngài đã sắp xếp cho ta một mình tác chiến mà, không ít sư huynh đệ ở dưới đại đều có thể làm chứng đó. Thành Mục bật cười thật to, trả lời. Chiến đấu một mình hả? Người hỏi xem những người ở dưới, có ai thấy người từng tham chiến trên tiền tuyến hay không? Phỏng chừng ngươi đã bỏ chạy khỏi chiến trường, căn bản không tham chiến rồi. Quan Sơn Hải hừ lạnh, giọng điệu khẳng định. À ha, thì ra quan trưởng lão chỉ vì những lý do như vậy mà phán định đệ tử không tham gia trận chiến. Nếu nói vậy, ta xác thực là không theo lời của ngài nói tác chiến ngoài tiền tuyến. Nhưng mà thời gian đến chính ngọ vẫn còn chút nữa, đồ ma lệnh của đệ tử có thể nộp lên phải không vậy? Thành Mục mỉm cười, trả lời không nhanh không chậm. Khỏi cần tra xét nữa, ngươi làm sao có thể bằng triệu tiễn sư điệt? Bọn ta không thể lãng phí thời gian với ngươi. Quan Sơn Hải khoát tay ngăn cản. Lão vừa dứt lời, làm không ít đệ tử bên dưới đài xôn xao, hiển nhiên đã nhìn ra Quan Sơn Hải thiên vị thấy rõ. Nhạc Hộ Pháp từ nãy tới giờ luôn thờ ơ lạnh nhạt, vừa thấy tình hình trước mắt, đột nhiên đứng lên, mở miệng nói. Quan trưởng lão, nếu Thạch Mục cũng tham gia nhiệm vụ đồ ma lệnh, thời gian vẫn chưa đến, theo lý để cho hắn giao lệnh bài ra, bất luận thế nào cũng phải tra xét thật kỹ rồi nói. Hà Hoa Thiên Tử cũng đứng dậy, đôi mắt đẹp dò xét trên người Thạch Mục, nhẹ nhàng nói. Quan sư huynh, sư muội cũng muốn nhìn xem vì đệ tử này có phải muốn tranh miệng lưỡi hay không. Quan Sơn Hải thấy như vậy, nói thêm nữa cũng không tốt, chỉ đành gật đầu đáp ứng. Tên đệ tử vạn năm thấy như vậy đi lên trước, tiếp nhận đồ ma lệnh trên tay Thạch Mục, tiến về phía ngọc bích màu trắng. Một tay nắm lấy đồ ma lệnh, hắc sắc quang mang từ trên lệnh bài bay ra, xuất hiện bên trong ngọc bích bạch sắc. Hào quang trên ngọc bích chói lọi, sau đó cái tên Thạch Mục hiện lên trên triệu tiễn, một hàng chữ màu vàng hiển hiện. Thạch Mục, trù sát thần cảnh hắc ma tộc 2 tên, 7 tên thánh giai, 213 tên thiên vị, tổng cộng ban thưởng 38.9400 điểm. Thần cảnh sao? Hàng chữ nhỏ vừa xuất hiện, cả quảng trường yên tĩnh đến quỷ dị, sau đó sôi trào lên, bộc phát giống như là núi lở. Bao gồm kinh ngạc, tán thưởng, chất vấn, thậm chí chửi rủa tràn ngập khắp quảng trường. Hết tập 138 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Latch Radio.